Chương 191, bệnh độc thức truyền bá. Cái gì cá A đây là bạn học ta Lâm Sảo Lộ Lộ nói rằng. Không phải phía trước một tấm người đàn ông trung niên nói rằng. Hắn thẳng thắn đưa tay nắm quá Lộ Lộ điện thoại di động. Ai ba Lộ Lộ kêu một câu, nhưng trung niên nam nhân kia đã đưa tay đem bằng hữu quyển bức ảnh hướng tới phía trước lật một tấm, sau đó con người đều sắp trừng đi ra. Thực sự là lớn đỏ như máu rồng hoàn mỹ màu tóc như thế trưởng hơn nữa còn là một đôi trời ạ người đàn ông trung niên trong miệng vẫn thì thào nói. Của hắn vẻ mặt từ bắt đầu khó có thể tin, cho nên hết sức kích động. Lộ Lộ nhìn một chút cha của chính mình, cẩn thận mà hỏi, ba, ngươi không có chuyện gì chứ người đàn ông trung niên cũng không ngẩng đầu lên điệu nói rằng, không sự Lộ Lộ, này mấy tấm hình có thể hay không phân phát ta a có thể đây là bạn học ta không muốn ngươi bạn học bức ảnh, liền này vài tờ đỏ như máu rồng người đàn ông trung niên dở khóc dở cười nói. Ồ được rồi Lộ Lộ nói rằng. Nan NG nắm quá điện thoại di động đem Lâm Sảo phát vài tờ hồng long cá bức ảnh ở trong điện thoại di động, sau đó dùng vi tin phát cho cha của chính mình. Người đàn ông trung niên nắm ra điện thoại di động của chính mình đến nhìn một chút, xác nhận thu được bức ảnh chi sau, hắn lại suy nghĩ một chút, nói rằng, Lộ Lộ, còn có tấm này chính là người bạn học đứng ở vại cá biên chính diện bức ảnh, QNG phân phát ta một chút đi ba, ngươi không phải nói ngươi muốn đi đâu rồi người đàn ông trung niên nói rằng. Ta chính là dùng tấm hình này so sánh một chút, đẩy coi một cái vại cá to nho, như vậy liền có thể đại thể toán ra đôi kia đỏ như máu rồng thân. Dài này nói những này ngươi cu nở dê không hiểu, ngươi đem bức ảnh phân phát ta là được ngươi không biết thật sự cho rằng ba ba đối với tiểu nha đầu này có cao ý gì ý nghĩ chứ cái kia ngược lại không là Lộ Lộ hơi ngượng ngùng mà cười cợt. Cái kia không phải kết liễu người đàn ông trung niên nói rằng, nhanh phát Lộ Lộ cười khổ một cái. Nan nở dê đối với cái này yêu cá thành si phụ thân cu nở dê là không có biện pháp gì, chỉ có thể một bên cười khổ một bên đem Lâm Sảo tấm kia góc độ nhất chính bức ảnh cu nở dê đao loạt hạ xuống, dùng vi tin phát cho cha của chính mình. Người đàn ông trung niên như nhặt được trí bảo, cầm điện thoại di động của chính mình hướng tới gian phòng đi, hắn đều quên chính mình là đi ra tiếp nước, căn bản không để ý đến đặt ở trên khay trà chén nước. Người đàn ông trung niên vừa đi còn một bên tự lẩm bẩm, từ tiểu cô nương này thân thể độ rộng đến suy đoán, này vại cá có ít nhất 2m5 đến 2m8 nhìn lại một chút tấm này trời ạ như vậy tính ra đôi này đỏ như máu rồng ít nhất cu nở dê có 80cm, không e sợ còn không hết người đàn ông trung niên liền như thế cũng không ngẩng đầu lên địa một bên nhìn điện thoại di động một bên trở về thư phòng, cu nở dê không quản con gái chơi điện thoại di động sự tình. Thậm chí hắn bởi quá mức chăm chú, còn kém điểm đánh vào cửa thư phòng không trên. Lộ Lộ nhìn thấy tình cảnh này, cu nở dê là dở khóc dở cười địa lắc lắc đầu, sau đó cầm điện thoại di động lên tiếp tục soạt bằng hữu quyển. Phụ thân hoàn mỹ bất kể nàng, na nở dê cũng vui vẻ đến hưởng thụ này không ai lại nhải tự do thời gian. Người đàn ông trung niên trở lại thư phòng ngồi xuống, đưa điện thoại di động bức ảnh chuyển tới trong máy vi tính. Sau đó dùng máy vi tính mở ra bức ảnh đến cẩn thận thưởng thức. Màn hình máy vi tính so với điện thoại di động lớn hơn nhiều, người đàn ông trung niên QNZ có thể nhìn rõ càng nhiều chi tiết nhỏ, hắn càng lạ như mê như say, một bên nhìn một bên tự nói, quả thực chính là hoàn mỹ thân hình, đầu vác, chắc tuyến, màu tóc cơ hồ không có bất kỳ tì vết quá khó có thể tin nhìn hồi lâu sau, người đàn ông trung niên rốt cục không nhịn được mở máy vi tính ra trên lưu lăng khí. Thuần thục đưa vào một chuỗi link mở ra một cái trang web. Long Ngư Chi Điên. Đây là quốc nội chuyên nghiệp rồng cá nước tộc diễn đàn, QNZ là nhất đánh rồng cá ham muốn giả giao lưu trang web. Người đàn ông trung niên là cái diễn đàn này lao đàn hưu, của hắn ID gọi Ngư Phu số 1, ở trong diễn đàn QNZ là có chút danh tiếng. Hắn nhanh chóng đăng ký tài khoản, sau đó ở rồng cá người chơi bản khối xây một cái thiệp, hơi một suy nghĩ, hắn đã nghĩ được rồi tiêu đề. Tam Sơn kinh hiện đỉnh cấp lớn đỏ như máu rồng, có đồ có chân tướng. Người đàn ông trung niên bùm bùm địa đánh chữ, đem nhìn thấy đôi này đỏ như máu rồng đi qua đơn giản tự thuật một lần, sau đó liền trực tiếp trên hoa quả khô. Cái kia mấy tấm hình. Đương nhiên, Lâm Sảo ra kính tấm hình kia hắn làm đánh mã xử lý, hơn nữa là đánh mã phạm vi còn rất lớn. Hắn chỉ cần bảo lưu vại cá cùng Lâm Sảo nửa người trên so sánh bộ phận liền được rồi. Ở tấm hình này hạ, người đàn ông trung niên còn viết ra chính mình căn cứ tấm hình này làm một loạt suy đoán, cuối cùng kết luận là đôi này đỏ như máu rồng thân dài chí ít là 85cm trở lên. Kiểm tra một lần xác nhận không có sai sót chi sau, người đàn ông trung niên liền điểm rơi xuống xác định nút bấm. Rất nhanh này điều thiếp mời liền xuất hiện ở rồng điên diễn đàn cá hữu giao lưu bản khối. Không lâu sau, này điều thiếp mời liền đưa tới rất nhiều người vây xem. Ta là cái lớn đi lượng mù ta thái hợp kim mắt chó ngư phu huynh chừng mấy ngày không có tới, vừa đến đã phóng to chiêu A đây là nhà ai rồng A lần thứ nhất nhìn thấy như thế biến thái thực sự là cực phẩm đỏ đến mức hảo tịnh A thật là độc một cái lớn đỏ như máu, chưa từng thấy lớn như vậy đỉnh cấp đỏ như máu, tuyệt bức là muốn nghịch thiên tiết tấu A mấy phút, này điều thiếp mời liền thu được hơn 100 điều hồi phục, cấp tốc bị đẩy đến diễn đàn trang đầu. Rất nhanh sẽ liền diễn đàn nhân viên quản lý đều đã kinh động. Tư tin người đàn ông trung niên xác nhận chi sau, cho thiếp mời thiết trí to thêm cao lượng, thêm vào nóng thiếp nhắn mát, đồng thời đẩy đưa đến trang đầu càng bắt mắt chỗ ngồi. Càng nhiều rồng hưu tràn vào cái này thiếp mời, đồng thời cái khác diễn đàn, tệ bạ, vi tin bằng hưu quyển QNZ bắt đầu xuất hiện đăng lại. Hạ Nhược Phi hai cái đỏ như máu rồng bức ảnh dường như bệnh độc bình thường ở hố nghệ vực trên truyền bá ra. Rất nhiều thâm niên rồng hưu bắt đầu từ mô y cao y góc độ phân tích mấy tấm hình, từ đôi kia đỏ như máu rồng màu tóc, thân hình, chắc tuyến, thân thể mọi phương diện tiến hành phân tích, cuối cùng dĩ nhiên không có tìm được một tia tì vết. Thậm chí có chuyên gia phòng trường, đôi này đỏ như máu rồng nếu như bán ra, sẽ lần thứ hai sáng tạo một cái làm người trố mắt ngoác mồm giá trên trời ghi chép. Đương nhiên, trên diễn đàn cũng có một chút thanh âm bất đồng. Nói tới nhiều nhất chính là bức ảnh bên trong vại cá là mở ra đăng, mà loại kia đặc chế đăng quản là có thể làm cho hồng lòng tỏa ra đẹp đẽ hồng quang. Vì lẽ đó cũng có một chút nhân phát sinh nghi vấn, cải bạch đăng lại chụp ảnh mà nếu như còn có thể đỏ đến mức xinh đẹp như vậy, ta đem đầu ninh hạ xuống cho ngươi làm cầu để đá ánh đèn vẫn là thứ yếu, nhưng này bức ảnh rõ ràng là phê quá mà nào có như thế hoàn mỹ đỏ như máu rồng, hơn nữa còn là 10cm lớn đỏ như máu. Đem chúng ta cũng làm kẻ ngu si A ngư phu huynh lần này có chút không tử tế nha có phải là bằng hữu muốn ra hàng bất quá những này tiếng chất vấn rất nhanh sẽ bị càng nhiều trống. Đỡ âm thanh ép xuống. Ngươi là chính mình ngốc vẫn là đem mọi người làm kẻ ngu si đây là ánh đèn sự tình sao ngươi lần trước sưởi cái kia tiểu hồng, coi như cho ngươi mặc lên 10.000 điều đăng quản, có thể đánh ra hiệu quả này sao còn tê, ta nhìn đầu góc ngươi là tê đi ra đi nhiều như vậy lao sư cũng không thấy. Liền ngươi có thể ổ hợp so với các ngươi cường đều là về đi ra nhà tâm lý cu nở dê quá âm u chứ ngư phu lão sư nhân phẩm mọi người đều biết, hắn lúc nào ác ý lẫn lộn quá nhân ra là nhìn thấy thứ tốt không nhịn. Được muốn chia sẻ cho mọi người không thích xem chính mình đi ra ngoài cài cửa lại, đừng quái gỡ ô nhiễm trang báo trong lúc nhất thời, mọi người ở trong bái thiếp mỗi người phát biểu ý kiến của mình, sôi sùng sục. Cũng không có thiếu nhân mở ra mới thiếp thảo luận chuyện này. Long ngư chi điên diễn đàn ngày đó sinh động độ rất nhanh sẽ vượt qua mở đứng tới nay kỷ lục cao nhất, thậm chí ngay cả phục vụ khí đều trở nên hơi thẻ rừng, bởi vì không ngừng có nhân mộ danh đi tới ngư phu số một cái kia trong bái thiếp vây xem, thảo luận. Lăng ký ăn uống tổng bộ. Lăng Thanh Tuyết một bên xoa xoa có chút chua chướng thái dương huyệt, một bên gõ gõ chủ tịch cửa phòng làm việc, sau đó đẩy cửa vào. Ba đang làm gì thế đây nên ăn cơm ngươi đi trước đi ta còn có chút sự tình. Lăng Khiếu Thiên nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, không ngẩng đầu địa nói rằng. Lăng Thanh Tuyết một trận kỳ quái, na nở dê một bên vòng tới Lăng Khiếu Thiên sau bàn làm việc, vừa nói, làm sao liền cơm đều không để ý tới ăn ngươi nhìn cái gì như thế mê ly a. Lăng Thanh Tuyết đi tới Lăng Khiếu Thiên phía sau, chỉ thấy Lăng Khiếu Thiên trên màn ảnh máy vi tính bày đặt một tấm hình, trong hình là một đôi kinh diễm lớn đỏ như máu rồng.